Khí thiếu tu tiên, chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 359 giết người diệt khẩu. Canh 2. Chấm, ta nghe nói, chúng ta tông môn công pháp các đã từng mất trộm quá. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Một bên Trương Minh Dương chưa thấy qua bát thần đao, nhưng là nghe hai người nói như vậy, trong lòng liền cũng cho rằng Cao Hàn Sử đúng là cực thượng tông bát thần đao. Đừng nói bậy, Xài Thừa Vận nhàn nhạt phủ nhận nói. Hắn mới nhiều ít tuổi, cực thượng tông công pháp mất trộm đều qua đi mấy trăm năm. Không có khả năng là hắn. Trương Minh Dương tự nhận vẫn là hiểu biết Xài sư huynh. Lập tức bất mãn mà nói. Kia như thế nào giải thích hắn sẽ chúng ta tông môn bát thần đao? Đây chính là không truyền ra ngoài bí mật. Này chiến thôi, chúng ta đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Một khác danh đệ tử không cho là đúng mà nói. Đúng vậy, hắn thật muốn học cực thượng tông bát thần đao. Kia bổn đao pháp cần thiết làm hắn giao ra đây. Mặc kệ hắn là từ đâu được đến. Trương Minh Dương cũng một bộ đương nhiên miệng lưỡi. Trương Minh Dương nói xong, lại khinh thường mà nói. Ta ngay từ đầu liền cảm thấy kỳ quái. Hắn là Tử Tiêu Tông đệ tử. Những người khác đều là dùng kiếm. Như thế nào liền hắn một cái sử đao? Nguyên lai là học trộm người khác công pháp. Hảo, không có chứng cứ sự. Ít nói vài câu, miễn cho bị người nghe thấy được. Xài Thừa Vận chậm chậm mà báo cho một câu. Trên mặt hắn cũng không một tia nghiêm túc. Trương Minh Dương mấy người càng thêm sẽ không đương một chuyện. Nào đó người học trộm bọn họ cực thượng tông công pháp. Còn không được bọn họ nói không thành. Ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Cao Hàn đại phát thần uy, liên tục đánh lui Mai Nhĩ Duy Nhĩ. Tuy rằng không có trọng thương hắn, nhưng là ở trên người hắn liên tiếp lưu lại không ít thật nhỏ đau thương. Đau thương thượng đau khí theo hắn miệng vết thương chui vào trong cơ thể. Mai Nhĩ Duy Nhĩ một bên muốn ngăn cản Cao Hàn công kích, một bên lại muốn khống chế trong cơ thể tàn sát bừa bãi đau khí. Chỉ chốc lát, hắn liền hộc máu bay ra đi. Một đám thật nhỏ miệng vết thương ở trong thân thể hắn hội tụ thành đại thương, rốt cuộc công hướng hắn kinh mạch. Mai Nhĩ Duy Nhĩ vừa rơi xuống đất liền sắc mặt đại biến, vài lần muốn tránh đi Cao Hàn công kích, giải quyết trong cơ thể đau khí, kết quả phản bị hắn theo đuổi không bỏ. Còn như vậy đi xuống, hắn liền phải phế đi. Mai Nhĩ Duy Nhĩ rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng hướng Khải Lạc Tư cầu cứu. Khải Lạc Tư, cứu ta. Khải Lạc Tư sắc mặt biến đổi. Hắn vẫn chưa nhìn đến Mai Nhĩ Duy Nhĩ trên người có đại miệng vết thương. Nhưng là cùng Cao Hàn đánh quá, hắn biết Cao Hàn đao có cổ quái. Cái loại này đao khí tựa hồ trời sinh có cường đại hủy diệt tính. Chỉ cần một dính lên, như không kịp thời bước ra, liền sẽ phá hư toàn bộ thân thể. Hắn tưởng tiến lên cứu Mai Nhĩ Duy Nhĩ. Nề Hà Trung Ly Đình Châu gắt gao quấn lấy hắn. Minh minh thực lực không phải rất mạnh, lại trơn trượt đến giống một con rắn. Lệnh thích chính diện cương hắn cực kỳ hỏa đại. Cút ngay, bằng không liền cùng lão tử chính diện tới. Né tránh tính cái gì thiên kiêu? Khải Lạc Tư giận được yêu thích vặn vẹo. Trung Ly Đình Châu bình tĩnh nói. Ta vốn dĩ liền không xem như thiên kiêu. Nếu có thể dùng ta một mạng, đổi một người yêu ma thiên kiều mệnh. Đáng giá, Khải Lạc Tư mau hộc máu. Thật muốn đổi mệnh, người có loại đừng trốn a. Mai Nhĩ Duy Nhĩ không dám lại cùng Cao Hàn chính diện cương. Nhưng là hắn lại ném không ra Cao Hàn. Trong cơ thể hủy diệt hơi thở đột nhiên tàn sát bừa bãi, làm hắn thân hình cứng lại. Động tác chậm nửa giây, Cao Hàn nắm lấy cơ hội, giây lát đi vào hắn bên người, trong tay đao giơ lên chém xuống, liền mạch lưu loát. Không, Mai Nhĩ Duy Nhĩ hô to một tiếng, linh lực điên cuồng thúc giục, hình thành phòng hộ lại như pha lê mảnh nhỏ nước bắn. Trên người hộ giáp cũng ở ánh đao trọng áp xuống, rốt cuộc biến thành mảnh nhỏ, cùng với máu tươi bay ra. Cường thịnh quang mang rút đi, Mai Nhĩ Duy Nhĩ tàn phá thân thể ngã vào bụi cỏ chung. Trương Minh Dương nuốt nuốt nước miếng. Sư huynh, chúng ta tông môn bát thần đao. Như vậy cường đại sao? Hắn chưa bao giờ biết. bọn họ cực thượng tông bát thần đao có như vậy cường đại. Vì cái gì cực thượng tông không mấy cái đệ tử học loại này đao pháp đâu? Sớm biết rằng lợi hại như vậy, lúc trước nói cái gì cũng muốn học. Xài Thừa Vận nhíu hạ mi. Hắn tuy rằng gặp qua văn sư huynh dùng ra bát thần đao, nhưng là ngay lúc đó uy lực giống như không có như vậy cường đại. Bát thần đao đương nhiên cường đại rồi. Đối phương có thể chém giết thiên kiêu, rõ ràng chính là dựa bát thần đao. Hắn khẳng định biết bát thần đao là chúng ta cực thượng tông đao pháp. Cư nhiên còn khi chúng ta mặt, rõ ràng không đem chúng ta để vào mắt. Đã từng gặp qua bát thần đao đệ tử phẫn nộ mà nói. Xài Thừa Vận mí mắt giật giật, rốt cuộc không có giải thích. Hắn trầm mặc thái độ, càng thêm trợ chướng Trương Minh Dương bọn họ uy phong. Nhận định Cao Hàn cường đại chính là dựa cực thượng tông bát thần đao. Hai người biểu tình càng ngày càng tức giận. Cao Hàn chém giết Mai Nhĩ Duy Nhĩ, kinh sợ sở hữu yêu ma. Mắt thấy bọn họ thiên kiêu liên tiếp đã chết hai người, một ít yêu ma đã sinh ra lùi bước tâm tư. Xài Thừa Vận cùng Khổng Phượng Quân đám người thấy thế, lập tức sấn hư mà nhập, phản giết bọn hắn một cái hồi mã thương. Nguyên bản ngưng tụ yêu ma, nháy mắt đã bị tách ra. Khải Lạc Tư vài lần đều không thể giải khai Trung Ly Đình Châu phòng thủ. Rốt cuộc tin tưởng, này nhân loại tu sĩ tuy rằng chiến lực không cường, nhưng là cuốn lấy đối thủ lại rất có một bộ phương pháp. Hắn không hề coi khinh đối phương. Nếu có thể giải khai hắn phòng thủ, cũng có thể thuyết minh thực lực của hắn. Nhận thấy được thái độ của hắn cùng khí thế đều thay đổi, Trung Ly Đình Châu không giấu vết mà cong một chút khóe môi. Không sợ ngươi đồng loại bị giết quang sao? Tiếp theo cái khả năng chính là cái thứ ba thiên kiêu. Ngươi lại cường, cũng cường bất quá quần ẩu đi. Khải Lạc Tư cho rằng hắn ở khiêu khích chính mình, ý đồ chọc giận hắn. Lạnh như băng mà nói, đây là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Bọn họ chết sống cùng ta vô can. Đã chết, cũng là chính bọn họ quá yếu. Không tồi, cùng ta tưởng giống nhau máu lạnh. Này liền hảo, Trung Ly Đình Châu cười nói. Chuyện vừa truyền, thanh âm gần như truyền âm mà nói. Các người yêu ma, nguyên thần bất diệt, đều có thể bám vào người đi. Khải Lạc Tư trong lòng hơi hơi căng thẳng. Này nhân loại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Đừng khẩn trương, ta chính là nói như vậy nói mà thôi. Không có ý khác, tất cạnh yêu ma sẽ đồng hóa nhân loại. Cũng là mọi người đều biết sự. Trung Ly Đình Châu tươi cười sán lạn. Khải Lạc Tư nhưng không tin hắn thật sự chỉ là nói. Bất quá liền tính hắn phát hiện cái gì? Hắn phỏng đoán, đối phương hơn phân nửa sẽ không nói đi ra ngoài. Người nói rất đúng, ta liền tính thật sự phát hiện cái gì, cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Chúng ta nhân loại môn phái thế lực, cùng các người yêu ma bên trong cũng có đối địch, là giống nhau. Trung Ly Đình Châu khẽ cười nói. Khải Lạc Tư đồng tử hơi hơi trừng lớn, thiếu chút nữa liền tưởng bật thốt lên nói ra. Người như thế nào biết lòng ta suy nghĩ cái gì? Ngay sau đó lại cảm thấy khẳng định là trùng hợp. Toại lãnh ngạnh mặt. Vạn nhất đối phương là ở bộ hắn nói. Hắn nếu là đáp lại, chẳng phải là nói cho đối phương đoán chính là đối. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu ngươi có điểm bản lĩnh, vậy chịu chết đi. Khải Lạc Tư nói xong liền nhằm phía hắn. Trung Ly Đình Châu tươi cười bất biến, lại không giấu vết mà nhìn cực thượng tông phương hướng liếc mắt một cái. Đáy mắt chỉ có u ám. Ba người đều đã biết, có điểm phiền toái. Đáng tiếc phía trước người kia cư nhiên không phải Xài Thừa Vận. Nếu là hắn nên thật tốt, cũng đỡ phải hắn phiền toái. Giết chóc tái khởi, tại đây hỗn loạn cục diện hạ, có một người chung quanh lại hình thành một mảnh chân không? Thập phần đột ngột, người này chính là Cao Hàn. Hắn di, SC, hết Mai Nhĩ Duy Nhĩ lúc sau. Mặt khác yêu ma cũng không dám chạy đến trước mặt hắn. Còn cố tình tránh đi hắn, tình nguyện cùng Xài Thừa Vận bọn họ đánh, cũng không muốn cùng hắn, Mai Nhĩ Duy Nhĩ rõ ràng như vậy cường. Chẳng sợ hắn phía trước liền bị thương, nhưng hắn là thiên kiêu A, lại vẫn là đã chết. Bọn họ liền càng không thể đối phó được này nhân loại. Nhàn Phú xuống dưới Cao Hàn chuẩn bị đi giúp Thường Tiểu Tiểu bọn họ. Bị dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Hắn cùng Điền Nhất Thuần cùng nhau vây công một cái yêu ma. Tiến vào bí cảnh trong khoảng thời gian này. Bọn họ cuối cùng không phải không có tiến bộ. Thực chiến kinh nghiệm xác thật so trước kia cường một ít. Mặt khác Tử Tiêu Tông đệ tử càng không cần bọn họ hỗ trợ. Mỗi người đối phó một cái. Cũng không có hạ xuống hạ phong. Ngược lại là mặt khác môn phái. Có cơ hồ muốn một cái đối phó hai cái. Bọn họ tổn thất nhân thủ nhiều nhất. Tiên nữ tông phía trước 5 người đều ở. Hiện tại chỉ còn lại có 3 cái. Dư lại 2 cái vừa chết một trọng thương. Cực thượng tông nhất thảm. 9 đệ tử. Hiện tại chỉ còn lại có 5 cái còn có sức chiến đấu. Khí tinh cốc bởi vì Lương Mộc Hành trọng thương duyên cớ. Phan Tuấn cùng một khác danh đệ tử đều canh giữ ở hắn bên người. Có yêu ma giết qua tới bọn họ liền đánh. Không có yêu ma bọn họ liền dứt khoát thủ Lương Mộc Hành. Áp lực có thể nói cơ hồ ở tiên nữ tông cùng cực thượng tông đệ tử trên người. Cao Hàn nhìn thoáng qua. Liền không lại để ý tới. Chuyên chú nhìn chằm chằm không trung trung Ly Đình Châu. Hắn không có nghĩa vụ đi cứu bọn họ. Phía trước ra tay ngăn lại Khải Lạc Tư. Đã tính cứu bọn họ một mạng. Bất quá người khác chưa chắc như vậy tưởng. Thấy hắn tình nguyện nhàn rỗi. Cũng không muốn tới hỗ trợ. Tiên nữ tông nữ đệ tử còn hảo. Cực thượng tông đệ tử lại càng ngày càng bất mãn. Trộm người khác đao pháp. Cư nhiên còn có mặt mũi khoanh tay đứng nhìn. Hắn có phải hay không tưởng chúng ta tất cả mọi người đã chết. Liền không ai biết hắn bí mật. Trương Minh Dương thẹn quá thành giận mà nói. Hắn khẳng định là như thế này tưởng. Chúng ta càng không nên chết. Chờ chúng ta đi ra ngoài. Nhất định phải nói cho Thạch trưởng lão. Liền tính bát thần đao không phải hắn trộm. Cũng vô cùng có khả năng là hắn trưởng bối trộm. Một khác danh đệ tử âm chắc chắc mà nói. Trương Minh Dương đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý. Không bằng chúng ta đem yêu ma dẫn tới hắn bên người. Hắn không phải tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Chúng ta khiến cho hắn thu không thành. Cái này hảo, Tử Tiêu Tông tưởng phân chúng ta cực phẩm linh thạch quặng. Không ra lực sao được. Đối phó yêu ma, vốn dĩ liền, là bọn họ trách nhiệm chi nhất. Hai cái lòng mang quỷ thai người. Một mưu mà hợp, lập tức đem yêu ma dẫn tới Cao Hàn bên kia. Nào nghĩ đến. Này đó yêu ma vốn dĩ liền kiêng kỵ Cao Hàn thực lực. Hai người cố ý dẫn bọn họ đến Cao Hàn bên kia. Bọn họ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Vì thế cũng không dây dưa. Một phát hiện bọn họ cố ý hướng Cao Hàn bên kia chạy thời điểm. Bọn họ cũng không truy. Trực tiếp nhằm phía mặt khác cực thượng tông đệ tử. Sát đối phương một cái trở tay không kịp. Liền như vậy một lần. Cực thượng tông lại đã chết một cái đệ tử. Sợ tới mức Trương Minh Dương hai người không dám lại tìm đường chết. Xài thừa vận xong việc mới phát hiện lại có một cái đệ tử đã chết. Tức giận đến bùng nổ. Ngang ngược mà đằng khai hoác phổ. Đem người một mình để lại cho Khổng Phượng Quân. Xoay người đi tìm Trương Minh Dương. Trương Minh Dương không dám nói bọn họ vì hại Cao Hàn. Kết quả yêu ma không mắc mưu. Ngược lại bị yêu ma bắt được đến cơ hội giết một cái đệ tử. Chỉ nói Cao Hàn minh minh không có việc gì. Lại trơ mắt nhìn bọn họ đệ tử bị yêu ma gì. SCSS. Đều là hắn sai. Xài thừa vận tức giận đến chuẩn bị đi tìm Cao Hàn phiền toái. Mặt đất đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ chấn động. Quảng cáo. Cách chương.